Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, ta chờ. Dừng Hải quét Hàn Phong liếc một chút, không để ý, ngược lại đối với Tô Nghĩa hỏi: "Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Đến cùng phát sinh cái gì rồi?" Nghe vào căn bản cũng không phải là chất vấn, càng giống là quan tâm ân cần thăm hỏi. Dừng đội trưởng, ta không sao. Tô Nghĩa mỉm cười, theo đem chuyện đã xảy ra nói rõ một phen. Yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Dừng Hải cam đoan một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía hói đầu lão giả, lạnh giọng hỏi, sự tình có phải hay không như Tô Nghĩa nói tới dạng này? Đúng, hói đầu lão giả nuốt nước bọt, cuồng gật đầu, hắn đã nhìn ra, Dừng Hải hoàn toàn là đứng tại Tô Nghĩa bên này, không theo Dừng Hải ý tứ nói, ngày sau đừng nghĩ tại Nguyên Thành lan lộn, còn nữa nói, sự thật nguyên bản cũng chính là Tô Nghĩa nói dạng này. Hàn Phong, ngươi còn có lời gì có thể nói? Dừng Hải trong mắt chừng một cái, trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thấu xương. Nguyên bản, Tô Nghĩa giáo huấn xong Hàn Phong, không muốn tiếp tục truy cứu. Nhưng Dừng Hải lại không nghĩ dừng tay. Tô Nghĩa thân phận đặc thù, nếu như dễ tha Hàn Phong, ngày sau để Giang gia biết được, hắn không cách nào lời nhắn nhủ. Cho nên, nhất định phải cho Hàn Phong trừng trị. Ngươi muốn như thế nào? Hàn Phong cắn răng gầm nhẹ. Dừng Hải một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn cũng không cần thiết nén giận. Hắn còn không tin, bằng hắn Hàn gia dòng chính thân phận, chỉ là Nguyên Thành một cái chấp pháp đội còn có thể làm gì được hắn. Bắt lại, Dừng Hải vung tay lên. Nhất thời, bốn phía Nguyên Thành chấp pháp đội viên cùng nhau tiến lên, đem Hàn Phong nhấn xới đất phía trên. Dừng Hải, cha ta ngay tại Nguyên Thành, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Hàn Phong đại hống đại khiếu, biệt khuất nước mắt đều nhanh lưu lại. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị qua loại khuất nhục này. Hàn Thiên Sơn tới, ta tự sẽ cho hắn một lời giải thích. Dừng Hải lạnh hừ một tiếng. Hàn Tam Thiên cũng là Hàn Phong lão cha, cũng là đương nhiệm Hàn gia gia chủ, một vị tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả. Dừng Hải, ngươi đừng cuồng, có bản lĩnh để cho ta gọi điện thoại. Hàn Phong tức giận quát, lấy Hàn Tam Thiên thân phận, liền xem như Nguyên Thành thành chủ thấy cũng muốn lịch thiệp ba phần. Nếu như Hàn Thiên Sơn tại chỗ, Dừng Hải tuyệt đối không dám làm khó hắn. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ không dễ tha Dừng Hải cùng Tô Nghĩa. Coi là tìm lão tử ngươi tới ta liền sợ rồi. Dừng Hải cười khẩy, tùy theo phất phất tay, ra hiệu chấp pháp đội viên buông ra Hàn Phong. Hàn Phong nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, móc điện thoại di động cho Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại. Cha, ta tại Lăng Hiên tiệm vũ khí, chấp pháp đội Dừng Hải muốn bắt ta, ngươi nhanh tới cứu ta. Phản Thiên, ngươi chờ, ta đến ngay. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người nam tử tiếng gầm gừ. Hàn Phong cúp điện thoại, lạnh lùng chừng lấy Dừng Hải, khí diễm phách lối nói, Dừng Hải, cha ta lập tức tới ngay, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào, ta chờ. Dừng Hải trên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai sắc thái. Hàn Thiên Sơn thân phận xác thực không tầm thường, nhưng thì tính sao, nếu như Hàn Thiên Sơn biết được Tô Nghĩa thân phận, làm không tốt đều sẽ sợ tè ra quần. Không lâu lắm, tiệm vũ khí bên trong đi vào một cái lưng hùm vai gấu, khuôn mặt thô kệch trung niên nam tử, hắn chính là Hàn Thiên Sơn. Hàn Thiên Sơn phổ vừa xuất hiện, sải bước đi tới Hàn Phong phụ cận, không nhìn chấp pháp đội viên ngăn cản. Phong Nhi, ai khi dễ ngươi? Đi vào Hàn Phong bên người, Hàn Thiên Sơn buồn bực thanh âm hỏi, Dừng Hải cùng tiểu tử này. Hàn Phong đưa tay chỉ Dừng Hải cùng Tô Nghĩa, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Được nghe, Hàn Thiên Sơn quét Tô Nghĩa liếc một chút, theo lại đem ánh mắt rơi vào Dừng Hải trên thân, lạnh lùng mà hỏi, Dừng Hải, sự kiện này ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là chịu đựng không có bạo phát. Dừng Hải là biết Hàn Phong thân phận, vậy tại sao còn dám nhằm vào Hàn Phong?